Chương 711, Giải thưởng Nobel công việc xây dựng đang diễn ra một cách rầm rộ thì một tin tức bất ngờ truyền đến. Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thông báo, Giải thưởng Nobel vật lý năm nay đã được trao cho nhà khoa học đến từ Trung Quốc Trần Mặc. Những đóng góp phi thường của hắn trong lĩnh vực từ trường trái đất và vật lý không gian đã được ghi nhận. Thông tin này khiến cả thế giới sục sôi. Trong số các giải Nobel, lĩnh vực vật lý là hạng mục quan trọng nhất, đồng thời đây cũng là giải thưởng được quan tâm nhất trong số các giải thưởng vật lý trong nhiều năm qua. Kể từ khi máy đo địa chấn xuất hiện, rất nhiều người cho rằng Trần Mặc sẽ đoạt giải Nobel, nhưng từ đó trở đi vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Vậy nên, bài thông báo này cũng không ngoài dự kiến. Trong lịch sử, không ít người Hoa đã đoạt giải Nobel vật lý, nhưng không ai trong số những người đoạt giải là các nhà khoa học thuần Trung Quốc, thậm chí quốc tịch cũng không phải là Trung Quốc. Trần Mặc là nhà khoa học đầu tiên sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc. Hắn đã sử dụng cơ chế vật lý để phát hiện các dao động từ trường trái đất bất thường và giám sát các trường vật lý không gian nhằm cảnh báo, động đất, mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Trần Mặc đoạt giải Nobel cũng là điều khiến vô số người Trung Quốc kích động không thôi. Giải thưởng Nobel vốn là một rào cản trong lòng của nhiều người Trung Quốc, Trần Mặc cuối cùng cũng đã phá bỏ được rào cản này và mở rộng cánh cửa cho nền khoa học kỹ thuật nước nhà. Mặc dù Trần Mặc không giành được bất kỳ giải thưởng quốc tế nào trong lĩnh vực học thuật như khoa học máy tính, vật liệu hóa học và quang học, nhưng các sản phẩm của công ty Kiến Hành Quân cũng đã chứng minh thực lực của hắn giờ đây, sau khi có thêm ánh hào quang của giải thưởng Nobel, trong lòng của những người bình thường, Trần Mặc đã là một huyền thoại sống. Chúc mừng ngươi đã đoạt giải Nobel. Trần Mặc đang ở trong phòng thí nghiệm, hình chiếu ba chiều của Triệu Mẫn hiện lên trước mặt hắn, ánh mắt của cô hiện lên một tia kinh ngạc vui mừng, hiển nhiên tâm trạng lúc này vô cùng tốt. Cảm ơn, Trần Mặc khẽ gật đầu. Sao dáng vẻ ngươi vẫn cứ hờ hững như vậy thế? Triệu Mẫn có chút tổn thương trước phản ứng của Trần Mặc, từ trước đến giờ, Trần Mặc luôn bày ra dáng vẻ bình tĩnh tự tin, cô rất hiếm khi thấy hắn tỏ ra bối rối. Tuổi tác của tên này rõ ràng nhỏ hơn cô, nhưng lại tác phong điềm tĩnh hơn nhiều. Đây là giải thưởng cao nhất đối với những người làm trong lĩnh vực nghiên cứu, ngươi không phải nên tỏ ra kích động hưng phấn sao? Cũng bình thường, khi nào giải thưởng Trần Mặc trở thành danh hiệu cao quý nhất trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, lúc đó thì ta mới vui mừng được. Trần Mặc nhàn nhạt nói. Cũng bình thường, nghe thấy câu trả lời này, Triệu Mẫn vuốt trán, tên này lại đang làm bộ làm tịch trước mặt cô rồi. Trần Mặc là người đoạt giải đầu tiên dám nói rằng giải Nobel vật lý là cũng bình thường, còn muốn thay thế giải Nobel và thành lập giải thưởng Trần Mặc, phải nói rằng rất có ý tưởng. Kiến thức đã giới hạn vốn từ vựng của ta, người nói ra lời này là muốn bị đánh đấy, biết không hả? Đùa thôi, đừng căng thẳng, đời người có nhiều niềm vui như vậy, ngươi đừng nghiêm túc thế chứ. Đối với ta mà nói, giải thưởng này không quá quan trọng, ta không cần những thứ này để làm giàu cho danh dự của ta. Trần Mặc nói một cách thờ ơ, được rồi, chủ tịch. Triệu Mẫn thở dài một tiếng, có bao nhiêu nhà khoa học xem cái buộc trao giải Nobel là đích đến của cuộc đời, nhưng Trần Mặc lại tỏ ra thờ ơ, bao nhiêu người lại có thể ngạo mạn như vậy chứ? Hình như ta chưa từng nghe nói ngươi giành được bất kỳ giải thưởng quốc tế nào, bởi vì ta chưa từng công bố các bài luận văn nghiên cứu, chưa từng tham gia các diễn đàn và hội nghị học thuật quốc tế, các công nghệ của đều được sử dụng để kiếm tiền cho công ty, khi nghiên cứu công nghệ dự báo ổng đất. Ta cảm thấy tâm huyết dâng trào, nên đã công bố bài luận văn về vấn đề này, kết quả bị mọi người trên khắp thế giới châm biếm giễu cợt. Lúc đó, Tiểu Ngư đã vô cùng tức giận vì đám thủy quân trong nước. Rốt cuộc, tâm huyết dâng trào đó đã mang lại giải thưởng Nobel cho ta, mỗi khi nghĩ đến, ta cảm thấy thật mỉa mai. Trần Mặc cười tự giễu cợt, những thứ hắn nghiên cứu, ngoại trừ những sản phẩm được hắn thiết kế và phát triển với sự giúp đỡ của mặt nữ. Thì những lý luận kỹ thuật đều xuất phát từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, kiến thức khoa học trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật quá tiên tiến, Trần Mặc không công bố luận văn để tránh rò rỉ công nghệ kỹ thuật, hắn vốn không cần những bài luận văn đó giúp mình có thêm sự nổi tiếng và kinh phí nghiên cứu, vậy nên rất hiếm khi công bố tài liệu luận văn. Nếu muốn giành được giải thưởng, thì thiết bị vòng sau mà ta đang chế tạo, các loại công nghệ chứa trong đó có thể bao trọn buổi lễ Nobel trong vòng 5 năm tới. Trần Mặc nói. Ngươi thật sự dám nói như vậy, Triệu Mẫn bó tay cười khổ, nhưng những gì Trần Mặc nói đều là sự thật. Nếu là người khác dám nói ra những lời như vậy, Triệu Mẫn chắc chắn cho rằng hắn đã uống nhầm thuốc, nhưng những lời thốt ra từ chính miệng Trần Mặc thì cô không dám phản bác. Triệu Mẫn biết, thiết bị vòng sau đòi hỏi vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng và kim loại lỏng để chế tạo bộ phận phân kỳ, đây đều là những thành phẩm công nghệ mang ý nghĩa lịch sử. Hơn nữa, Trần Mặc còn đang nắm giữ rất nhiều kỹ thuật đột phá mà cô chưa biết tới. Nếu hắn nói mình có thể bao trọn giải Nobel trong vòng 5 năm tới, điều này quả thực là có khả thi. Có vẻ như, đối với Trần Mặc mà nói, giải Nobel không phải là điều gì quá quý giá. Chương 712, về trường còn một chuyện nữa, Đại học Tân Hải đã gửi lời mời ngươi đến tham gia tọa đàm ở trường, làm tấm gương cho các sinh viên khóa dưới. Vậy sao? Sau khi Trầm Mặc suy nghĩ, hắn gật đầu đồng ý, được, ta sẽ về đó một chuyến. Chiều thứ bảy tuần này đúng không? Ta sẽ dành ra thời gian một buổi đến đó. Được, vậy ngươi làm việc đi. Trần Mặc kết thúc cuộc gọi video 3 chiều với Triệu Mẫn, sau đó lại đi đến phòng thí nghiệm vòng sau. Bây giờ, hắn nằm mơ cũng đều mong muốn vòng sau sẽ sớm hoàn thành, để hắn có thể sớm tiến hành nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát càng sớm càng tốt. Ngay khi Trần Mặc đến khu vực lắp đặt thiết bị vòng sau, nhóm nghiên cứu viên và Vạn Viễn Hy đều thi nhau chúc mừng hắn, sắc mặt của mọi người đều tràn đầy ngưỡng mộ và kính phục. Trần Mặc đã giành được giải thưởng Nobel, danh hiệu quý giá nhất đối với những người nghiên cứu khoa học. Hơn nữa, hắn còn giành được giải Nobel vật lý, một lĩnh vực vật lý có sức nặng nhất nhì trong số các ngành khoa học. Trần Mặc trẻ tuổi hơn bọn họ rất nhiều, nhưng những thành tựu của hắn là thứ mà cả đời bọn họ cũng khó có thể đạt được. Vốn dĩ, các nhân viên nghiên cứu này đều là học vị sau tiến sĩ, khi so với những người đồng trang lứa khác, bọn họ đều là những nhân tài hiếm có khó tìm. Tuy nhiên, bọn họ đã phát hiện, bản thân chỉ là người bình thường khi đứng trước Trần Mặc, không so sánh thì không có đau thương. Bọn họ được sinh ra cùng thời đại với nhân vật truyền kỳ, đây là một điều may mắn, nhưng cũng là nỗi bi ai. Cảm ơn mọi người, nhưng chúng ta hãy tạm gác giải thưởng sang một bang. Trong thời gian này, mọi người làm việc chăm chỉ một chút, tranh thủ thời gian, chế tạo và lắp đặt thiết bị vòng sau càng sớm càng tốt, đây mới là ưu tiên hàng đầu của chúng. Trần Mặc nhìn thiết bị chưa hoàn chỉnh trước mặt rồi nói với giọng điệu nghiêm túc. Được. Nghe thấy lời nói của Trần Mặc, tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần. Thiết bị vòng sau mới là thứ quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại, Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển chỉ mới công bố tên những người đoạt giải Nobel mà thôi, còn 2 tháng nữa thì Trần Mặc mới đứng trên bục nhận giải. 2 tháng này đủ để làm rất nhiều việc. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ lắp đặt bộ phận phân kỳ, các ngươi hãy làm theo các bước được biểu thị trong mô hình 3 chiều. Bộ phận này vô cùng quan trọng, nên khi lắp đặt, mọi người cần đặc biệt chú ý, tránh để xảy ra sai sót. Các nhà nghiên cứu lại một lần nữa đắm chìm trong thiết bị vòng sát, viện sĩ Trần, vật liệu làm dây dẫn trong trụ sau đó, ngươi thật sự không thể cho ta xem một chút sao? Vạn Viễn Hy tiến lại gần Trần Mặc, mặt dày ngỏ lời tạm thời không thể. Trần Mặc lắc đầu, ngươi nói qua cũng được, nó có tính chất và tính năng đặc biệt là gì vậy? Vạn Viễn Hy xoa 2 tay vào nhau, dáng vẻ vô cùng khao khát, ông ta là một trong những người phụ trách chính công trình lắp đặt thiết bị vòng sau. Nhưng Trần Mặc vẫn luôn giữ bí mật các công nghệ then chốt bên trong đó, điều này khiến ông ta không thể không tò mò. Để thấy được sự đặc biệt của những vật liệu đó, Vạn Viễn Hy đã hy sinh bộ mặt già nua này, trơ trẽn cầu xin Trần Mặc. Dù sao, nền khoa học kỹ thuật Trung Quốc có thể phát triển mạnh mẽ như ngày nay đều doát bậc thầy đời trước đã mặc dạy học tập muôn phương, ông ta đương nhiên cũng học được kỹ xảo này. Cười mỉm, bây giờ chưa phải lúc công bố đáp án, đừng nóng vội, ngươi sẽ được biết nhanh thôi. Trần Mặc không quan tâm đến sự tò mò của Vạn Viễn Hy, việc tiêu hóa những lý luận như thế nào rồi, cũng ổn, ta cũng đã có hàng chục năm kinh nghiệm nghiên cứu plasma nhiệt độ cao rồi. Lý luận này với lý luận ban đầu, tuy phương pháp khác nhau nhưng hiệu quả như nhau, thu hoạch cũng không nhỏ, nhưng chúng ta cần tìm cơ hội để tổng kết thực tiễn. Vạn Viễn Hy nói. Vậy thì tốt. Trần Mặc nói, hiện tại, hắn tạm thời không có nhân sự chuyên về lĩnh vực phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đây là một công nghệ kỹ thuật rất quan trọng, nên càng ít người ngoài tiếp xúc càng tốt, vì vậy, Trần Mặc sẽ giữ đám người Vạn Viễn Hy để trợ giúp các công trình nghiên cứu sau này của hắn. Đứng trước Đại học Tân Hải, Trần Mặc nhìn cánh cổng vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ, trong lòng không khỏi xúc động. Chính tại nơi này, hắn đã nhận được cơ duyên quan trọng nhất trong cuộc đời mình, thậm chí còn thay đổi vận mệnh sau này. Tiến trình xây dựng vòng sau có sự giúp sức bởi đội ngũ robot thông minh. Cộng thêm các phép tính toán chuẩn xác của mặt nữ, nên tiến độ lắp ráp diễn ra rất nhanh. Khi nhà trường gửi thư mời, hắn bèn tranh thủ lúc rảnh rỗi trở về trường cũ của mình một chuyến. Anh trai, ngay khi xe của Trần Mặc đến trước thư viện, Trương Hân Hân liền chạy tới, nắm lấy cánh tay của Trần Mặc, cuối cùng ngươi cũng chịu ra ngoài gặp gỡ mọi người rồi. Sao lại nói ta cuối cùng cũng chịu ra ngoài gặp gỡ mọi người? Xem ta là Trạch Nam thích ở ẩn trong nhà sao? Trần Mặc vuốt ve đầu Trương Hân Hân, ngươi thi thạc sĩ sao rồi? Có chịu nhiều áp lực không? Trương Hân Hân đã theo học tại Đại học Tân Hải hơn 3 năm, nhưng số lần hắn đến đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một mặt vì thân phận của hắn có chút nhạy cảm, mặt khác, Trần Mặc cũng muốn bảo vệ Trương Hân Hân bằng cách cho cô ấy một môi trường học tập yên ổn. Cũng ổn, cũng không khác lúc thi đại học là mấy, Trương Hân Hân nói. Nếu thi đỗ nghiên cứu sinh của Đại học Thủ đô, ngươi hãy học gặp thạc sĩ và tiến sĩ, sau khi học xong thì đến giúp ta quản lý công ty. Trần Mặc nói, chờ đến khi Hân Hân thi đậu thạc sĩ, hắn sẽ đặc biệt mời một gia sư đến dạy bổ túc cho cô. Nếu Hân Hân không thể tự thi đỗ, hắn sẽ nghĩ cách để cho cô ấy đi học ở một môi trường khác, ta muốn tự mình kinh doanh riêng. Óc nháy bén của ngươi không cao bằng Tiểu Mang có thể suy nghĩ tường tận, thậm chí biết tận dụng tài nguyên mà ta mang lại để phát triển, ngươi sao lại ngốc như vậy chứ? Trong nhà có cây to rồi, còn muốn ra ngoài tự mình trồng một cây khác để che mát. Trần Mặc gõ nhẹ vào đầu Trương Hân Hân, sau đó xoay người mở cốp xe, anh trai mua đồ ăn vặt cho ngươi. Nếu học hành mệt mỏi thì ăn lấy sức. Còn có, đây là những món mỹ phẩm và quần áo ngươi thích, đều là chịu dâu Tiểu Ngư mua cho ngươi đấy. Hiện tại, Tiểu Ngư đang mang thai nên không tiện đến đây. Ta đang bận nghiên cứu, nếu ngươi có thời gian rảnh thì hãy qua đó trò chuyện với Tiểu Ngư. Biết rồi, ta cảm ơn anh trai. Trương Hân Hân vui vẻ vô cùng khi nhìn hai chiếc hộp lớn. Chờ đến khi thi đỗ nghiên cứu sinh rồi, ngươi muốn cái gì thì anh trai cũng sẽ cho hết, cố gắng lên. Được, Trương Hân Hân ngoan ngoãn gật đầu, anh trai, vậy ta về ký túc xá thay đồ trước, lát nữa còn muốn nghe buổi tọa đàm của ngươi, cả lớp bốc thăm để lấy chỗ, mấy chục người mà chỉ được 10 chỗ, may mà ta rút trúng, nếu không phải đi cửa sau rồi. Được, đi đi. Chương 713, buổi tọa đàm ở một góc khuất, Đổng Tuyền nhìn hai người cư xử thân mật với nhau, khóe miệng của hắn khẽ cong lên, nhanh chóng ấn nút chụp. Trần Mặc tuy đeo khẩu trang, nhưng những vệ sĩ xung quanh hắn vẫn là những người cũ. Xem ra, chuyến đi đến Đại học Tân Hải mang lại không ít thu hoạch. Sau khi chụp ảnh xong, Đổng Tuyền im lặng rút lui. Lúc này, Trần Mặc không biết rằng có người đang bí mật theo dõi bọn họ trong góc tối. Sau khi tiễn Trương Hân Hân trở về ký túc xá, Trần Mặc dạo một vòng thư viện trong trường. Khi sắp đến giờ của buổi tọa đàm, hắn nhanh chóng đi đến hội trường. Khâu Quốc Phong đứng ở lối vào của hội trường, sắc mặt tươi cười chói mắt. Bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông trung niên, đó chính là Địa Trung Hải, bí thư của trường đại học và cố vấn cũ của Trần Mặc, ngoài ra còn có nhiều giáo viên và nhiều nhân viên bảo vệ đều có mặt ở đây. Sinh viên tốt nghiệp từ trường của bọn họ đã giành được giải Nobel, đó là một sự kiện lớn đáng mừng. Bởi vì Đại học Tân Hải là đơn vị đào tạo của một nhân vật phong vân như Trần Mặc, nên ban lãnh đạo trường cũng được thơm lây. Năm sau, ông ta sẽ được thăng chức điều chuyển công tác. Truyền kỳ của Trần Mặc là dòng bút huy hoàng nhất trong bản lý lịch của hắn. Ban lãnh đạo trường đã nhiều lần muốn mời Trần Mặc trở về tọa đàm, nhưng cũng không biết nên lấy lý do gì. Khi biết Trần Mặc đã đoạt giải thưởng, bọn họ liền gửi đi lời mời, không ngờ rằng hắn lại đồng ý ngay lập tức. Tin tức này khiến tất cả mọi người vui mừng muốn chết. Thông tin Trần Mặc có mặt tại buổi tọa đàm đã gây ra không ít náo động ở trường Đại học Tân Hải. Khung cảnh bên ngoài hội trường lúc này có chút sôi động. Rất nhiều sinh viên vẫn háo hức đứng xem ở cửa, mặc cho các nhân viên bảo vệ ngăn chặn không cho vào. Quy mô của tọa đàm có hạn, mỗi lớp chỉ có một số lượng người tham gia nhất định. Những người may mắn bốc thăm trúng thì có thể tiếp xúc với Trần Mặc ở cự ly gần, nếu không thì chỉ có thể đứng nhìn bên ngoài. Nhìn thấy đoàn người Trần Mặc đi tới, Khâu Quốc Phong bước nhanh lên đón, Trần Mặc, chào mừng ngươi đã trở lại trường. Hiệu trưởng, bí thư, thầy cô, Trần Mặc lần lượt bắt tay những người có mặt tại đây. Đa số đều là giáo viên cũ của hắn, cho nên hắn cũng không dám ra vẻ ta đây. Trần Mặc, buổi tọa đàm sắp bắt đầu, chúng ta bây giờ có thể vào trong rồi, được. Trần Mặc gật đầu rồi đi theo Khâu Quốc Phong vào. Hôm nay, ngoài việc trao bằng tiến sĩ cho ngươi, chúng ta cũng dự định mời ngươi làm giáo sư danh dự của trường. Ngoài ra, ta muốn nhờ ngươi làm người đại diện trao tặng các phần học bổng con kiến mà ngươi đã tài trợ cho trường, đó hiện đang là mục tiêu cạnh tranh của sinh viên các khóa. Có rất nhiều sinh viên, để được nhận học bổng con kiến, đều đang học tập chăm chỉ. Ngoài ra, mỗi năm đều có sinh nghèo khó giành được học bổng hỗ trợ. Trong hai năm qua, một số học sinh nghèo có thể tốt nghiệp nhờ vào học bổng của ngươi cũng đã đóng góp một chút cho chương trình học bổng hỗ trợ, Phương thức tri ân này thật sự rất đáng quý. Nhiều cựu sinh viên cũng quyên góp cho chương trình học bổng con kiến một cách tự phát, có chút không nhiều nhưng quý ở tấm lòng. Trên đường đi, Trần Mặc chăm chú lắng nghe lời kể của Khâu Quốc Phong. Sau khi tốt nghiệp năm đó, Trần Mặc đã thành lập chương trình học bổng con kiến tại Đại học Tân Hải. Hàng năm, công ty Kiến Hành Quân đều quyên tặng một số tiền cho chương trình này để khen thưởng những sinh viên có thành tích xuất sắc, đồng thời cũng trợ cấp cho một số sinh viên nghèo vượt khó. Xem ra, hiệu quả của nó rất tốt, tiếng vang cũng không tồi. Bộp bộp bộp. Một nhóm người bước vào hội trường, tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang dội đã làm chấn động toàn bộ hội trường. Trần Mặc cũng bước lên bục hội trường giữa tiếng reo hò và giọng nói của người dẫn chương trình. Cho học sinh bên ngoài hội trường vào đi, chúng ta còn có mấy chỗ trống, có thể chen một chút. Trần Mặc bước lên khán đài hội trường và nói. Việc này. Chủ nhiệm bộ phận an ninh nhìn về phía hiệu trưởng và bí thư, thấy hai người gật đầu mới để cho nhân viên bảo vệ giữ trật tự mở cửa cho sinh viên ở cửa tiến vào hội trường. Vì không có chỗ ngồi, sinh viên có thể đứng ở hàng ghế sau và ngồi trên bậc thang của lối đi. Một số người cũng có thể ngồi ở khoảng trống trước sân khấu. Chủ nhiệm bộ phận an ninh nhấc micro và bắt đầu duy trì trật tự. Các vệ sĩ đi theo Trần Mặc cũng ngồi thành một hàng dưới sân khấu như các sinh viên tình nguyện, để lại các ghế trống cho các sinh viên mới đi vào. Mọi thứ đều tiến hành theo thứ tự. Tất cả các lối ra an toàn đều được mở, các nhân viên bảo vệ và sinh viên tình nguyện duy trì trật tự cũng bày sẵn thế trận. Vì có quá nhiều người ở đây, bọn họ sợ rằng sẽ xảy ra sự cố gì đó. 10 phút sau, cả hội trường trở nên yên tĩnh, lối đi giữa các hàng ghế chật cứng sinh viên, thậm chí có nhiều ghế có hai người ngồi, phía sau cũng có không ít sinh viên đứng chi chít, sinh viên dưới sân khấu cũng tự giác bó gối ngồi thành hàng, tiếng vỗ tay lại vang lên, bầu không khí trong hội trường trở nên nóng như lửa. Chương 714, Thế giới khoa học viễn tưởng tiền bối Trần Mặc thật sự rất ấm áp. Tiền bối Trần Mặc ngoài đời đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều. Thực sự rất đẹp trai. Ta muốn gả cho hắn, tiền bối Trần Mặc, ta yêu ngươi. Tiền bối, ta muốn sinh khỉ con cho ngươi. Trong lúc đám đông hò reo, một nữ sinh ngồi dưới sân khấu hò hét về phía sân khấu. Ngay sau đó, những tiếng la hét táo bạo của nhiều bạn học nữ khác nhau vang lên từ mọi hướng. Các em sinh viên, ta cũng yêu ngươi. Trần Mặc cười, ô. Khoảnh khắc Trần Mặc phát biểu, toàn bộ hội trường vang lên tiếng cười và tiếng vỗ tay. Được rồi. Trần Mặc giơ tay ấn xuống, cả hội trường trở nên yên tĩnh. Hôm nay ta rất vinh dự được trở lại trường cũ của mình, vì đây là nơi đã thay đổi cuộc đời ta. Thầy giáo ta đã nói với ta rằng, ông muốn ta trở về đây để làm tấm gương cho các ngươi, nói một cách thông tục, chính là bảo ta đến giả vờ làm màu một chút để kích thích các ngươi học tập chăm chỉ. Ngay khi những lời này phát ra, toàn bộ hội trường lại tràn ngập tiếng cười và tiếng vỗ tay. Nhà trường bảo ta tọa đàm với các ngươi, ta cũng không biết cụ thể nên nói những gì. Một hai tiếng đồng hồ không ngắn cũng không phải dài. Nói về những điều phức tạp thì rất nhiều người trong số các ngươi sẽ nghe không hiểu, nói về những cái đơn giản thì lại không đủ sâu sắc, quả thật rất phiền phức, thôi thì ta nói cho các ngươi biết về sự phát triển của công nghệ vậy. Trần Mặc bắt đầu đi vào chủ đề chính, hiện trường cũng yên tĩnh lạ thường, không ai nói chuyện. Nhiều người nghĩ rằng tương lai ở rất xa với chúng ta, nhưng thực ra nó không xa. Ngay từ một năm trước, ta đã nói rằng tương lai đã đến. Thế giới hiện tại của chúng ta là thế giới tương lai mà mọi người đã tưởng tượng trước đây. Máy chiếu ba chiều, robot thông minh của Kiến Hành Quân, còn có sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo, v.v. Những thứ này không hề xuất hiện cách đây vài năm. Bây giờ, có thể nhìn thấy các bảng hiệu quảng cáo ba chiều trên những đường phố hay một số cửa hàng. Hình chiếu ba chiều của những người mẫu nữ xinh đẹp kia vô cùng đẹp mắt, kiểu quảng cáo ba chiều mới lạ này vô cùng hấp dẫn người xem. Ta tin rằng đây là một xu hướng phát triển trong tương lai. Có một lần, ta đi mua sắm với vợ ta, nhìn thấy một quảng cáo ba chiều, người sáng chế như ta đây cũng có chút hiếu kỳ, ta đã dùng tay sờ vào các người mẫu hình chiếu ba chiều và thử xem cảm giác thế nào. Kết quả là phần da thịt mềm mại trên eo của ta bị bầm tím trong ba ngày, cảm giác đó vô cùng đau đớn. Ngay khi lời nói vừa dứt, ngay lập tức nó đã tạo ra rất nhiều tiếng cười và tiếng vỗ tay giảm dần, Trần Mặc mới tiếp tục nói. Công nghệ hình chiếu ba chiều đã thay đổi nhận thức của chúng ta rất nhiều. Nó khiến thế giới ảo gần gũi hơn với cuộc sống của chúng ta. Hãy tưởng tượng, khi đến trung tâm thương mại trong tương lai, mọi lối vào cửa hàng đều sẽ tràn ngập hình chiếu bởi quảng cáo ba chiều. Khoảng cách giữa mọi người không còn là những màn hình lạnh lẽo nữa mà là những con người đang ở xung quanh chúng ta, dù có cách xa nhau đến đâu thì cũng đều gần trong gang tấc. Ta có thể cho các ngươi biết một thông tin nội bộ, bộ phim Ba Chiều đã đang trong quá trình quay chụp, công ty bọn ta cũng đã tham gia đầu tư. Tin rằng trong tương lai gần, phim ảnh Ba Chiều sẽ thay thế phim 3D, khiến các ngươi có thể thực sự cảm nhận được những gì được gọi là cảnh hiệu ứng đặc biệt toàn diện như thật. Công nghệ kỹ thuật Ba Chiều hoàn chỉnh còn có thể tạo ra một thế giới huyền ảo, chắc rất nhiều người các ngươi đã xem qua video đám cưới của ta rồi phải không? Đó là một mô hình thu nhỏ của một thế giới tương lai. Khi nghiên cứu công nghệ ba chiều, ta đã từng nghĩ đến ứng dụng của công nghệ ba chiều, kỹ thuật ba chiều là ngưỡng cửa để bước vào thế giới tương lai, ai muốn nắm chắc kỹ thuật ba chiều thì người đó sẽ bước vào thế giới tương lai trước, bây giờ nó đang ở giai đoạn phôi thai của thế giới tương lai. Hãy tưởng tượng một lần nữa, các đường phố mua sắm và quảng trường của thành phố tương lai sẽ được lấp đầy bởi hình chiếu ba chiều của đèn neon và biển quảng cáo, thậm chí còn có những cảnh tượng ba chiều vô cùng huyền ảo. Cô phục vụ xinh đẹp trong cửa hàng có thể là một người máy, hoặc là nhân vật ảo ba chiều đi ra chào hỏi các ngươi. Bộ phim các ngươi xem là một bộ phim ba chiều, trò chơi các ngươi chơi cũng là một trò chơi ba chiều, thậm chí có thể có những chiếc xe ảo lượn qua lại trong thành phố, đó chính là diện mạo của một thành phố tương lai. Trong lúc Trần Mặc mô tả, ánh mắt của mọi người tràn đầy khao khát, tự như đang quan sát một thế giới khác đang hiện ra trước mặt mình. Những hình chiếu ba chiều có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi xung quanh người, thay thế cho những biển quảng cáo lạnh lẽo, những khung cảnh huyền ảo từ trên trời rơi xuống, hệt như đang ở trong thế giới cổ tích, đó chính là thế giới tương lai trong tưởng tượng. Rất nhiều người có thể sẽ nghĩ rằng ta đang nói về một thế giới ảo tượng, nhưng thực ra không phải vậy, nó rất gần với chúng ta. Nếu ta không quản bất cứ giá nào mà đầu tư, bây giờ ta đã có thể xây dựng một thành phố ba chiều như ta vừa mô tả. Thế nhưng kỹ thuật trôi nổi phản trọng lực mà ta nói đến tạm thời vẫn đang trong giai đoạn chém gió. Chương 715, giả heo ăn thịt hổ chính là thế này, chính là thế này. Trong văn phòng bí thư, Diêu Dật đang xem chương trình phát sóng trực tiếp buổi tọa đàm của Trần Mặc, ông ta đột nhiên vỗ bàn với vẻ mặt vui mừng. Trong những ngày gần đây, ông thường suy tư về vấn đề phát triển của thành phố Tân Hải. Từ xưa đến nay, thành phố Tân Hải vẫn chưa có điểm gì quá nổi bật, nơi này không phải là trung tâm chính trị. Cũng không phải là thành phố kinh tế trọng điểm, cho nên, mặc dù đang phát triển với tốc độ chóng mặt, nhưng Tân Hải vẫn không được xếp hạng thành phố cấp 1, địa vị có phần xấu hổ. Mấy năm nay, công ty Kiến Hành Quân đã hỗ trợ triển khai dự án đại não thành phố, đưa Tân Hải trở thành một thành phố thông minh, nhưng ngoại trừ điều này ra thì thành phố Tân Hải vẫn không có điểm gì nổi bật, cảnh quan văn hóa ít ỏi, các điểm du lịch đặc sắc cũng thưa thớt, những kiến trúc tiêu biểu. Ngoại trừ nhà hát lớn Tân Hải thì cũng không còn nơi nào khác, cho nên ngành dịch vụ du lịch ở nơi đây không đủ cơ sở để phát triển. Bọn họ cần một tấm danh thiếp độc nhất vô nhị để xây dựng hình tượng cho thành phố Tân Hải, nhằm tăng doanh thu ngành du lịch, đồng thời đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Mấy ngày nay, Diêu Dật tập trung suy nghĩ cách thức tạo ra tấm danh thiếp cho thành phố Tân Hải, nhưng vẫn đang trong trạng thái bế tắc. Hôm nay, ông nghe nói Trần Mặc tổ chức tọa đàm ở Đại học Tân Hải nên cũng tò mò xem thử. Sau khi nghe chính Trần Mặc miêu tả về thế giới ba chiều, Diêu Dật còn đang khổ tâm liền nháy mắt hiểu ra. Nếu thành phố Tân Hải có một địa điểm được xây dựng như một thế giới ba chiều có 102, đây sẽ trở thành tấm danh thiếp tỏa sáng nhất của thành phố Tân Hải. Thế giới ba chiều này cũng chính là thanh nam châm hấp dẫn du khách trên toàn thế giới. Đối với thành phố Tân Hải, đây đương nhiên là đòn bẩy kinh tế. Còn đối với Diêu Dật, đây sẽ là thành tích lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Thế giới ba chiều, cộng với đại não thành phố và hệ thống giao thông công cộng tự động, các dự án này sẽ đưa Tân Hải trở thành một thành phố khoa học kỹ thuật độc nhất vô nhị trên toàn cầu, trở thành đô thị kiểu mẫu trong tương lai. Thư ký Ngô, ta muốn đi đến Đại học Tân Hải ngay lập tức. Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, Diêu Dật đi ngay ra khỏi phòng làm việc, ông cần phải đi nói chuyện với Trần Mặc về việc tạo ra một thế giới ba chiều này. Được. Thư ký Ngô không hiểu vì sao Diêu Dật lại trở nên hưng phấn như thế, nhưng nếu tâm trạng của sếp tốt lên, thì hắn cũng tự nhiên vui vẻ theo. Vậy nên, thư ký Ngô nhanh chóng cầm lấy cặp tài liệu của Diêu Dật rồi đi ra ngoài. Tại Đại học Tân Hải, Trần Mặc đang say mê miêu tả tính khả thi và phạm vi ứng dụng công nghệ trong từng lĩnh vực, từ công nghệ hình chiếu ba chiều đến robot thông minh, rồi lại đến trí tuệ nhân tạo và các loại công nghệ khác nữa. Tất cả những kỹ thuật này đều xuất phát từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Buổi tọa đàm này giống như một lớp học phổ cập khoa học, Trần Mặc đã sử dụng các ví dụ ngắn gọn và thú vị trong những tiểu thuyết khoa học nổi tiếng để khơi dậy sự quan tâm của mọi người, sau đó giúp họ hiểu sâu hơn về những công nghệ kể trên. Trong khán phòng, tiếng vỗ tay và hoan hô vang lên không ngớt. Mọi người đều đang chăm chú lắng nghe bài diễn thuyết của Trần Mặc, ánh mắt của bọn họ tràn ngập khao khát và ngưỡng mộ. Trần Mặc nói đến câu cuối cùng, đồng thời kết thúc buổi tọa đàm gần một tiếng, bóp bóp bóp. Trần Mặc nói xong, tiếng vỗ tay giòn giả vang vọng khắp khán phòng, sau đó kéo dài thật lâu không ngừng. Trong buổi tọa đàm này, Trần Mặc đã cung cấp khá nhiều thông tin, bao gồm cả ứng dụng công nghệ ảnh chiếu 3 chiều và trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, khung cảnh thế giới 3 chiều trong mô tả của hắn cũng khiến rất nhiều người rất mong chờ về một thành phố thông minh trong tương lai. Nếu trước đây, những ước mơ này chỉ là huyễn hoặc, thì hiện tại đã không còn như vậy. Sự xuất hiện của máy chiếu 3 chiều của công ty Kiến Hành Quân đã biến những thứ không thể thành có thể. Trần Mặc đã tổng hợp bài nói của mình thành một đoạn video ngắn để người nghe có cái nhìn trực quan hơn, mặc dù đoạn video chỉ có 2 phút ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để gây chấn động đến nhận thức của bọn họ. Bài nói và video của Trần Mặc khiến người ta cảm nhận mô hình sơ khai của thế giới tương lai. Tiếp theo là thời gian giao lưu với khán giả, sinh viên Đại học Tân Hải có cơ hội đặt các câu hỏi cho Trần Mặc. Người dẫn chương trình vừa nói xong, các sinh viên phía dưới liền nhao nhao giơ tay lên, ánh mắt mỗi người đều tràn đầy khát khao. Bầu không khí nhiệt tình này đúng như dự liệu của ban tổ chức, những cơ hội trao đổi trực tiếp với Trần Mặc vô cùng hiếm có khó tìm, cho nên tất cả mọi người đều vô cùng tích cực tham gia. Tiền bối Trần Mặc, ta là sinh viên của Học viện Vật lý, là hậu bối của ngươi. Một nam sinh viên trắng trẻo nắm bắt cơ hội đặt câu hỏi đầu tiên, cách đây một thời gian, sự cố virus trí tuệ nhân tạo đã khiến cho hệ thống an ninh mạng toàn cầu chịu tổn thất nặng nề. Ta muốn hỏi rằng, liệu tương lai có thể xảy ra những viễn cảnh như trong phim Kẻ Hủy Diệt, khi trí tuệ nhân tạo nổi dậy và tiêu diệt loài người không? Trước mắt, trí tuệ nhân tạo đều nằm trong tầm kiểm soát của con người, và xét với tình hình công nghiệp như hiện nay, tình huống như ngươi nói căn bản không thể xảy ra. Khi cần thiết, con người nhất định sẽ can thiệp và ngăn chặn động thái của những phần mềm trí tuệ nhân tạo mất kiểm soát. Thật ra, trí tuệ nhân tạo tự như con dao hai lưỡi giống như năng lượng nguyên tử. Nếu chúng ta sử dụng vì mục đích tốt, thì nó có thể tạo ra năng lượng cho con người, còn nếu sử dụng cho mục đích xấu, thì nó chính là vũ khí quân sự hạng nặng. Hãy nhớ kỹ, kết quả sau cùng được quyết định bởi ý chí của con người, không phải trí tuệ nhân tạo. Sư huynh, mọi người đều biết lễ cưới của ngươi rất mộng mơ, vậy ngươi đã tốn bao nhiêu tiền cho lễ cưới đó? Bộ váy cưới đó được làm từ chất liệu gì? Có điều gì đặc biệt không? Câu hỏi thứ hai được đặt ra bởi một nữ sinh sau khi đã nhận được micro. Chất liệu váy cưới là một loại chất liệu sợi hoàn toàn, nó có thể thay đổi màu sắc dưới điều kiện ánh sáng nhất định, nên ta gọi là sợi áo mộng. Chi phí tổ chức lễ cưới không phải là yếu tố quan trọng, cô dâu của ta hài lòng là được rồi. Chỉ cần hai người có tình cảm với nhau, thì một lễ cưới đơn giản cũng là lễ cưới đẹp nhất. Lễ cưới đơn giản, nghe được những lời này của Trần Mặc. Không ít người đều cảm thấy không đúng lắm. Trần Mặc hắn lại giả heo ăn thịt hổ rồi à. Chương 716, cải tạo thế giới 3 chiều. Tiền bối Trần Mặc, chúng ta đều đã biết đến hạng mục phản ứng nhiệt hạch ở đảo khoa học, một dự án khoa học hợp tác giữa Kiến Hành Quân và Học viện Kỹ thuật. Ta muốn hỏi rằng, ngươi thực sự có thể hiện thực hóa công nghệ phản ứng nhiệt hạch sao? Nếu như thành công thì thế giới sẽ thay đổi ra sao? Có thể thực hiện được. Trần Mặc không chút do dự mà gật đầu. Một khi công nghệ phản ứng nhiệt hạch thành công, nhân loại có thể nói lời tạm biệt với tình trạng khủng hoảng năng lượng, vì nó sẽ tạo ra một cuộc cách mạng năng lượng và thay đổi cấu trúc thế giới từ đó. Dầu mỏ sẽ không còn là nguồn tài nguyên khiến người ta phải tranh đoạt nữa. Thậm chí, chúng ta còn có thể du hành giữa các vì sao bằng cách xây dựng các trạm vũ trụ hoặc căn cứ quân sự trên mặt trăng. Công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát sẽ cung cấp một nguồn năng lượng ổn định để duy trì quá trình du hành giữa các vì sao của con người. Tiền bối Trần Mặc, ngươi đam nắm giữ công nghệ 3 chiều, phòng thí nghiệm của ngươi có khủng bố như của Tony Stark trong phim Iron Man không vậy? Tiền bối Trần Mặc, ngươi nghĩ gì về máy đo địa chấn và giải Nobel? Tiền bối Trần Mặc. Các câu hỏi được đặt ra dồn dập, khiến cho Trần Mặc không trả lời xuể. Hắn cũng không ngờ các hậu bối này lại biết cách hỏi như vậy. Người nào cũng có tiềm năng trở thành phóng viên. Tuy nhiên, đối với những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực mà mình đang nghiên cứu, Trần Mặc tất nhiên sẽ nghiêm túc trả lời. Vì thời gian có hạn, nên người dẫn chương trình dứt khoát kết thúc chương trình giao lưu này, tiến vào phần trao học bổng con kiến. Sau đó, Khâu Quốc Phong cũng trao cho Trần Mặc giấy chứng nhận học vị tiến sĩ, cũng như giấy chứng nhận giáo sư danh dự của trường. Khi Trần Mặc thực hiện xong các thủ tục này, buổi tọa đàm mới chính thức kết thúc. Thời gian dự tính ban đầu là 2 giờ, nhưng bởi vì các sinh viên quá nhiệt tình, nên đã bị kéo dài thành 3 tiếng đồng hồ. Bí thư Diêu đang ở bên ngoài, ông ấy muốn gặp mặt chủ tịch. Trong hậu trường tọa đàm vừa kết thúc, Lam Khê đi đến bên người Trần Mặc để chuyển lời. Ông ấy tới lâu chưa? Trần Mặc có chút kinh ngạc, bí thư Diêu đã đến đây từ một tiếng trước, ông ấy thấy chủ tịch đang thực hiện buổi tọa đàm nên cũng không cắt ngang, hiện giờ vẫn đang chờ ở bên ngoài. Lam Khê nói, mấy người Khâu Quốc Phong đương nhiên cũng nhận được thông tin bí thư Diêu đến đây, nên sau khi buổi tọa đàm kết thúc, bọn họ rời khỏi hội trường cùng Trần Mặc. Bí thư Diêu, sao ngươi lại đến đây mà báo nói trước, để ta tiếp đón cho tốt. Khâu Quốc Phong và bí thư Đại học Tân Hải nhìn thấy Diêu Dật liền đi lên chào đón. Đây là quyết định bất ngờ, ta đến đây để tìm Trần Mặc. Diêu Dật không để ý nói, buổi tọa đàm của Trần tiên sinh kết thúc rồi chứ? Đã kết thúc. Mấy người Khâu Quốc Phong gật đầu, vậy là tốt rồi, ta có một chút việc muốn nói cùng Trần tiên sinh. Diêu Dật nhìn mấy người Khâu Quốc Phong, cười nói, ta mượn người một lát, bây giờ chúng ta cũng không còn việc gì, ngươi và Trần tiên sinh cứ trò chuyện đi. Mấy người Khâu Quốc Phong cũng gật đầu. Diêu Dật và Trần Mặc cùng đi dạo trong khuôn viên Đại học Tân Hải, có chuyện gì quan trọng sao? Trần Mặc hơi nghi hoặc hỏi. Cũng có thể coi là vậy, nhưng ngươi không có nhiều thời gian, cho nên nhân dịp ngươi rảnh rỗi đến đây, ta nên muốn đến xin chỉ giáo một chút, ta chỉ giáo. Đúng vậy, ngươi có nói đến thành phố Ba Chiều, có phải là thật không? Diêu Dật đi thẳng vào vấn đề. À! Bí thư Diêu có ý tưởng gì sao? Có. Lúc này, Diêu Dật mới nói suy nghĩ của mình ra, hiện giờ, nhờ có công ty Kiến Hành Quân mà thành phố Tân Hải đã có một chút danh tiếng trên trường thế giới, nhưng nội lực của chúng ta thì chưa đủ tầm, chúng ta không có phong cảnh đặc sắc, không thể thu hút những người dân trong nước chứ chưa nói tới du khách thế giới. Khi nghe được ý tưởng thành phố Ba Chiều của ngươi, ta đã cực kỳ xúc động, ta muốn quy hoạch một khu vực và biến nó trở thành thế giới Ba Chiều độc nhất vô nhị, tạo thành một tấm danh thiếp cho thành phố Tân Hải. Khi Trần Mặc mô tả về thế giới Ba Chiều, Diêu Dật dường như đã tìm được phương hướng phát triển cho thành phố Tân Hải. Nếu như thành công, lượng du khách hàng năm đến thành phố Tân Hải sẽ tăng vọt, nền kinh tế và những cơ hội việc làm chắc chắn sẽ được cải thiện. Ngươi muốn cải tạo khu vực nào thành thế giới Ba Chiều? Trần Mặc hỏi. Quảng trường Tân Hải. Diêu Dật nói. Quảng trường Tân Hải của thành phố Tân Hải nằm giáp biển, mặt hướng về với vùng vịnh rộng lớn ở nơi này. Diện tích gần 50 vạn mét vuông, khí hậu hợp lòng người, nắm giữ ưu thế đắc địa. Các tòa nhà tài chính, thư viện, bảo tàng, cung thiếu nhi và sân vận động thành phố đều nằm gần trung tâm quảng trường Tân Hải, bên bờ biển đối diện là nhà hát lớn Tân Hải. Ngoài ra, bên dưới quảng trường còn có một trung tâm thương mại rộng 12 vạn mét vuông. Quảng trường Tân Hải là nơi tập trung các khu bán lẻ, dịch vụ ăn uống, giải trí, văn hóa nghệ thuật cao cấp. Một trung tâm kinh tế và văn hóa đích thực của thành phố Tân Hải. Tuy nhiên, nơi này lại không có đến một kiến trúc mang tính biểu tượng, cũng không có đặc điểm riêng biệt nào khác. Công nghệ ảnh chiếu ba chiều có thể thổi hồn vào quảng trường này, nhằm nâng cao đẳng cấp của nó để trở thành một quảng trường nổi danh thế giới. Quả thực có thể, nhưng chúng ta sẽ phải đầu tư rất nhiều tiền, Trần Mặc nói. Ngươi có thể cho ta một con số dự tính không? Diêu Dật hỏi. Điều này tùy thuộc vào kế hoạch quy hoạch của các ngươi, chứ ta chưa thể tính toán kinh phí cụ thể được, nhưng theo ý tưởng ban đầu của ta, để có thể cải tạo quảng trường trung tâm sẽ tốn ít nhất gần 10 tỷ. Trần Mặc nói. Vậy sao? Được, bây giờ ta sẽ cho người hoạch định kế hoạch này, đến lúc đó, ta sợ rằng sẽ cần đến Kiến Hành Quân các ngươi hỗ trợ cải tạo đấy. Diêu Dật nói. Nhằm tạo ra một quảng trường độc nhất vô nhị nổi tiếng thế giới. Bỏ ra gần 10 tỷ chắc chắn không có gì là lỗ. Một khi kế hoạch này thành công, bất động sản ở các khu vực xung quanh sẽ tăng giá vùng vụt, thành phố Tân Hải sẽ vang danh thế giới, ngành dịch vụ du lịch, nền kinh tế cũng đồng thời tăng trưởng, v.v. Các ưu đãi kinh tế này là hoàn toàn xứng đáng với chi phí bỏ ra. Dù sao đi nữa, các doanh nghiệp nhà nước nhất định sẽ đầu tư số tiền này, chỉ cần kế hoạch của bọn họ được cấp trên cho thông qua là được. Sau khi thảo luận cùng Diêu Dật về chuyện cải tạo thế giới Ba Chiều xong, lúc này cũng là 6 giờ chiều. Trần Mặc từ biệt Diêu Dật rồi chạy về biệt thự Hương Lư Thang. Đối với Trần Mặc mà nói, kế hoạch của Diêu Dật này chỉ là một khúc nhạc đệm. Mọi sức lực của hắn hiện giờ đều tập trung vào việc chế tạo thiết bị vòng sao, đó mới là việc quan trọng nhất đối với hắn lúc này. Ngày thứ hai, Trần Mặc lại trở về cơ sở nghiên cứu trên đảo khoa học, tiếp tục xây dựng vòng sao. Chương 717, hoàn thành buổi tọa đàm ở Đại học Tân Hải đã mang đến những ảnh hưởng không nhỏ. Từ đầu đến cuối, Trần Mặc đều đã giải thích tất cả các ứng dụng của từng lĩnh vực công nghệ và mô hình của một thành phố trong tương lai. Chính viễn cảnh này đã khiến mọi người vô cùng mong chờ những thay đổi sắp tới, vì bọn họ biết chắc những điều này sẽ được hiện thực hóa trong tương lai gần. Nhờ vào sức mạnh của truyền thông, thành phố Ba Chiều trở thành một trong những biểu tượng của thế giới tương lai. Các trang mạng xã hội cũng như những diễn đàn khác nhau đều ngập tràn các chủ đề thảo luận về quang cảnh thành phố trong tương lai cũng như tính khả thi của nó. Mà tất cả những chuyện này đều không liên quan đến Trần Mặc. Sau khi hoàn thành tọa đàm ở Đại học Tân Hải, hắn lại biến mất khỏi tầm mắt công chúng một lần nữa. Nửa tháng vội vã trôi qua, Kim Thiên Minh cầm một cái hộp chứa đầy các dụng cụ lớn nhỏ, bên cạnh hắn là một chiếc máy tính xách tay với đủ loại số liệu đang nhảy nhót trên màn hình, ngoài ra còn có cả hai robot thông minh và một cánh tay cơ giới thông minh đang sẵn sàng đợi lệnh. Hắn là nhân viên nghiên cứu kỹ thuật cơ khí, hiện giờ hắn đang tiến hành chạy thử và kiểm tra lần cuối cùng hệ thống dẫn nhiệt. Đến đây rồi, bọn họ mới phát hiện ra hiệu suất khủng khiếp của công ty Kiến Hành Quân. Robot thông minh và cánh tay cơ giới thông minh đã đóng vai trò phụ trợ để bọn họ kiểm tra đo lường dữ liệu và phản ứng ngay tại chỗ, nhờ đó mà hiệu suất xây dựng nhanh hơn gấp mấy lần. Trong vòng một tháng, hàng chục nhà nghiên cứu, đội ngũ robot thông minh với các cánh tay cơ giới đã hoàn thành khối lượng công việc vốn phải mất 3 đến 4 tháng. Đã hoàn thành. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra đường ống truyền tải lần cuối cùng và xác nhận mọi dữ liệu đều bình thường, Chim Thiên Minh nở một nụ cười thỏa mãn rồi thu dọn dụng cụ. Tại phòng thí nghiệm vòng sao lúc này, tất cả các nhân viên công tác tham gia đều đang vây quanh một vật có dạng trụ đứng, đường kính 6 mét, chiều cao khoảng 85 mét, ai nấy đều tập trung kiểm tra và điều chỉnh số liệu. Nhìn thấy vòng sao trong phòng thí nghiệm, mọi người đều cảm thấy cực kỳ thành tựu. Đây chính là điểm cuốn hút của công tác nghiên cứu khoa học. Bao nhiêu giọt mồ hôi đã đổi lấy niềm vui sướng thành công. Thế nhưng, niềm vui sướng này chỉ là trong nháy máy, khoảng cách để đi đến đích đến chân chính còn cách một đoạn đường nữa, cuộc thí nghiệm sắp tới mới quan trọng. Sau khi giải đáp các khúc mắc cho nhiều nhà nghiên cứu, Vạn Viễn Hy dẫn bọn họ ra khỏi phòng thí nghiệm vòng sao và tiến vào trung tâm chỉ huy thí nghiệm vòng sao. Trung tâm chỉ huy thí nghiệm vòng sao có kích thước tương đương với phòng thí nghiệm vòng sao. Ngoại trừ các loại máy tính được bày bố ở chính giữa phòng và một hình chiếu ba chiều có cùng tỷ lệ với vật thật, nhìn thấy Trần Mặc đang đứng trong trung tâm chỉ huy, Vạn Viễn Hy liền tươi cười chào đón, hiện tại, công tác điều chỉnh đã hoàn thành rồi, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Trần Mặc không cần suy nghĩ mà nói ngay, hãy khởi động vòng sao, xem thử nó có thể vận hành ổn định không? Sau khi Trần Mặc ra lệnh, nhân viên vận hành liền nhấn công tắc khởi động nguồn điện, thiết bị vòng sao bắt đầu hoạt động. Tất cả các nhân viên nghiên cứu được phép tiến vào trung tâm chỉ huy thí nghiệm vòng sao đều đang nhìn chằm chằm vào các dãy số liệu biến hóa trên màn hình máy tính. Trụ sao hoạt động bình thường. Buồng chân không bình thường. Bộ phận phân kỳ hoạt động bình thường. Hệ thống trường vẫn bình thường. Hệ thống dẫn nhiệt vẫn bình thường. Từng đoạn âm thanh máy móc vang lên, khiến ai nấy đều cười tươi như hoa nở. Bọn họ cảm thấy bản Thana dường như đã nắm được thắng lợi lớn trong tay. Cho nên lậu tức vỗ tay hoan hô, thiết bị không phát sinh trục trặc, bọn họ rốt cuộc cũng có thể tiến hành thí nghiệm như bình thường. Trần Mặc cũng không nén được niềm vui, hắn quay đầu nhìn Vạn Viễn Hy, còn nguyên liệu thô của Deuterium và Tritium thì sao? Học viện kỹ thuật đã gửi đến chưa? Ta cần phải liên lại lại với bọn họ xem sao. Vạn Viễn Hy nói. Ngươi hãy liên hệ với bọn họ, đốc thúc quá trình vận chuyển càng nhanh càng tốt, nếu ngày mai thì còn tốt hơn nữa. Lúc thương lượng hợp tác với chính phủ, song phương đã xác nhận rằng học viện kỹ thuật sẽ bán nguyên liệu tritium để phục vụ cho thí nghiệm. Nguyên liệu thô triti là một nguồn tài nguyên chiến lược của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân, quá trình sản xuất và bảo quản của nó vô cùng rắc rối. Trần Mặc cũng có thể tạo ra tritium bằng các công nghệ của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, nhưng hắn đã không làm điều đó vì công nghệ sản xuất và bảo quản tritium đã có sẵn trên thị trường. Một công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã đủ kinh thế hải tục. Nếu hắn lại tiếp tục phát minh một công nghệ sản xuất và bảo quản tritium kiểu mới thì chắc chắn sẽ bị người đời coi là người ngoài hành tinh. Vậy nên, trừ phi ca thế tìm ra nguồn nguyên liệu thô tritium, Trần Mặc mới dùng đến những công nghệ này. Học viện kỹ thuật đã đồng ý cung cấp 500 gram triti cho tập đoàn công nghệ hạt nhân trong giai đoạn đầu của thí nghiệm với giá 1,2 tỷ, đắt hơn một chút so với giá thị trường. Tuy nhiên, loại vật liệu này lại không có sẵn tại thị trường chính thống, chứ huống chi số lượng lớn như vậy. Vì lẽ đó, vật liệu thí nghiệm cũng là một trong những nguyên nhân khiến công nghệ tổng hợp hạt nhân được gọi là cuộc đua đốt tiền, và không phải người nào cũng có đủ khả năng thực hiện. Chương 718, bước vào giai đoạn thí nghiệm, nếu các nhân viên nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật sẵn lòng đến xem thí nghiệm nhiệt hạch thì ta cũng sẽ rất hoan nghênh. Trần Mặc nói. Vạn Viễn Hy gật đầu, thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân rất hiếm khi được thực hiện, bởi vì nguồn lực vô cùng khan hiếm, tiêu tốn nhiều chi phí và hao hụt nhân tài. Bởi vậy, bọn họ phải mất một hoặc hai năm để tiến hành một thí nghiệm lớn. Vậy nên, mỗi thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân đều là một cơ hội hiếm có, rất nhiều nhà nghiên cứu đều mong muốn tham gia hoặc theo dõi thí nghiệm, hy vọng học hỏi kinh nghiệm và nghĩ ra cách tối ưu hóa công nghệ năng lượng hạt nhân từ đó. Tiếp theo, chúng ta chuẩn bị cho thí nghiệm tổng hợp hạt nhân có điều khiển. Đội ngũ nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật sẽ thực hiện một số công việc sắp xếp và nhiệm vụ công việc liên quan, ngươi đi bố trí nhân sự đi. Trần Mặc nói. Vạn Viễn Hy không do dự, gật đầu đồng ý, càng tiếp xúc được với nhiều thông tin dự án, thu hoạch được càng lớn, đương nhiên ông ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Sau khi thu xếp xong mọi việc, Trần Mặc rời khỏi cơ sở nghiên cứu tại đảo khoa học, giai đoạn chuẩn bị đã hoàn thành, kế tiếp sẽ là bước tiến hành thí nghiệm, nhưng hắn phải đợi vật liệu thí nghiệm đến rồi mới có thể tiến hành thí nghiệm, hắn cũng không cần thiết phải ở lại đảo khoa học. Trần Mặc vừa trở lại công ty Kiến Hành Quân, Triệu Mẫn cũng lập tức đến tìm hắn. Trong thời gian này, Trần Mặc luôn ở trên đảo khoa học, hiếm khi xuất hiện ở trụ sở tổ kiến, tình cờ, Triệu Mẫn vừa trở về từ một hội nghị, cho nên cô lập tức đến phòng làm việc của hắn. Ta vừa mới gặp bí thư Diêu để bàn về kế hoạch đưa thành phố Tân Hải trở thành một thành phố khoa học kỹ thuật. Hắn đã trình bày ý tưởng với ta rồi, bao gồm trí tuệ nhân tạo, bộ não thành phố, hệ thống giao thông công cộng tự động. Còn có cả thế giới ba chiều nữa, không thể không nói, giả tâm của bí thư Diêu không hề nhỏ. Triệu Mẫn báo với Trần Mặc, nếu ý tưởng này thành hiện thực, thành phố Tân Hải sẽ trở thành một thành phố nổi tiếng khắp Trung Quốc, thậm chí còn vang danh toàn cầu. Ý tưởng thành phố khoa học công nghệ quả thực không tệ, mô hình thành phố tương lai có thể bắt đầu từ đây. Đợi đến khi các kế hoạch kia hoàn thành, nếu các ngươi cần đến sự tham gia của ta thì hãy liên hệ sau. Trần Mặc đồng ý với ý kiến này, Diêu Dật quyết tâm đến vậy, vậy thì hắn sẽ đồng hành cùng ông ta. Vì như vậy, sức ảnh hưởng của tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ càng lớn mạnh, lợi ích thu về dĩ nhiên cũng càng nhiều, được. Triệu Mẫn gật đầu, còn dự án trên đảo khoa học thì sao? Chúng ta đã xây dựng thành công thiết bị vòng sao, bước tiếp theo là thực hiện thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển, chờ đến khi nguyên liệu thô tri ti của Học viện Kỹ thuật cập bến. Chúng ta sẽ tiến vào giai đoạn thử nghiệm ngay lập tức, vì bên đó không còn vấn đề nào khác, ta tranh thủ lúc rảnh rỗi để chạy về đây. Trần Mặc nói, nghe được tin tức này, Triệu Mẫn cũng có chút kinh ngạc, thật sự đúng là nhanh, nếu như thế giới bên ngoài biết được, e rằng sẽ kéo theo sóng to gió lớn, chuyện sớm muộn thôi, có điều, chậm từng nào thì hay từng đó. Trần Mặc nói, vấn đề này có thể thay đổi lại kết cấu thế giới hiện tại. Ngươi có tự tin mình sẽ thành công không? Nói nhiều, nếu không, ta bỏ ra mấy chục tỷ để chơi đồ hàng chắc. Trong phòng họp của Sở Nghiên cứu Vật lý Plasma, sau khi nắm được thông tin do Vạn Viễn Hy truyền về, tất cả mọi người đều không khỏi khiếp sợ, thậm chí còn có chút khó tin. Chỉ mới qua một tháng, Tập đoàn Công nghệ Hạt nhân đã có thể chế tạo thành công thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân, tiến độ của dự án nhanh hơn sức tưởng tượng của các viện sĩ thuộc Học viện Kỹ thuật rất nhiều. Nhanh như vậy mà đã hoàn thành vòng sao rồi. Viện sĩ Vương, ngươi không nói đùa đấy chứ? Lý Kiếm hoang mang hỏi. Đây là tin tức do Lão Vạn gửi về, Lão Vạn sẽ không đùa giỡn kiểu này đâu. Nhờ vào sự trợ giúp của đội ngũ robot thông minh của công ty Kiến Hành Quân, cộng thêm bản kế hoạch chi tiết của Trần Mặc, hiệu suất xây dựng đúng là có thể được thúc đẩy rất nhanh, còn đây chính là hình ảnh của vòng sao. Vương Niên mở một tấm hình trong máy tính, hình dáng của vòng sao liền xuất hiện trước mắt mọi người, nhìn thấy hình ảnh của vòng sao. Tất cả các viện sĩ và chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực này đều ngạc nhiên và có chút không thể tin được. Thiết bị này có thể điều khiển phản ứng tổng hợp hạt nhân sao? Kha Kiến Nghiệp cau mày. Ông ta là một chuyên gia nghiên cứu công nghệ plasma lâu năm, mặc dù chưa đạt đến cấp bậc viện sĩ, nhưng khoảng cách còn lại cũng chỉ còn một quãng đường ngắn nữa thôi, ta cũng không rõ. Lão Vạn đã nói, thiết bị này là do viện sĩ Trần thiết kế độc lập, kết cấu bên trong có phần giống với thiết bị TOCAM. Nhưng lại có nhiều chi tiết vô cùng đặc biệt, tuy nhiên, Lão Vạn không thể tiết lộ cụ thể, nhưng qua thái độ khi nói chuyện, ông ta có vẻ rất bội phục viện sĩ Trần. Hiện nay, người có thể khiến cho viện sĩ Vạn cảm thấy bội phục có được mấy ai chứ? Vương Niên nói. Quả thật, nhận định của Vạn Viễn Hy thực sự có sức nặng trong lĩnh vực vật lý plasma. Nghe Vương Niên nói như vậy, lòng hiếu kỳ của tất thảy chuyên gia tại đây lại bị đẩy lên cao trào. Đáng tiếc, chỉ những người tham gia vào dự án thì mới xem được thiết kế của thiết bị này, viện sĩ Vạn cũng không thể cho chúng ta xem được. Vương Niên hơi tiếc nuối, nhưng ông cũng đành bất lực tòng tâm. Nói cho cùng, hai bên đều đang thực hiện hai dự án trọng điểm của quốc gia, đây cũng là một phần của điều khoản bảo mật. Chương 719, rốt cuộc có được hay không? Viện sĩ Vạn có chuyển lời, viện sĩ Trần hy vọng nguyên liệu thô tritium sẽ được gửi đến nơi tiến hành thí nghiệm càng sớm càng tốt. Nếu chúng ta muốn xem thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển thì cũng có thể cử người đến đây. Đây không phải chuyện để đùa, thí nghiệm này không thể làm bừa được. Chúng ta còn chưa chắc chắn liệu thiết bị kỳ lạ đó có thể vận hành được hay không, thế này chẳng phải là lãng phí tài nguyên sao? Kha Kiến Nghiệp, một chuyên gia kỳ cựu nói, Kha tiên sinh, chúng ta không cần lo lắng việc thiết bị có hoạt động được hay không, nếu viện sĩ Trần đã lên tiếng thì hắn đã có lý do của riêng mình. Dù sao đi nữa, viện sĩ Trần cũng không phải là một thanh niên bình thường, thành tựu của hắn bây giờ đã vượt xa so với tất cả chúng ta cộng lại, hắn làm việc luôn chú trọng vào hiệu suất. Công nghệ robot thông minh của hắn vừa mang lại hiệu suất cao, vừa dễ sai khiến, hắn cũng không bị vướng mắc bởi nhiều thủ tục xét duyệt và quy định hạn chế như chúng ta, cho nên tiến độ nhanh như vậy cũng là bình thường, không thể nói là làm bừa được. Vương Niên biết Kha Kiến Nghiệp tính tình chính trực lại không giỏi ăn nói, nên ông mới giải thích với hắn một chút. Vương Niên đã từng tiếp xúc với Trần Mặc, ông cũng biết Trần Mặc là người chú trọng hiệu suất, nếu không thì sao hắn có khả năng tạo ra nhiều thành tựu khoa học gây chấn động lòng người như vậy chỉ trong vài năm vừa qua. Hiệu suất đôi khi cũng là một vấn đề mà bất kỳ người nào đều phải vật lộn, bọn họ thành lập dự án, muốn xin kinh phí và tài nguyên để nghiên cứu cũng phải trải qua bao nhiêu tầng tầng xét duyệt. Nếu quá trình xét duyệt bị trì hoãn, nguồn tài chính chưa đạt chỉ tiêu, thì dự án nghiên cứu thường sẽ bị tạm ngưng vô thời hạn. Tuy nhiên, Trần Mặc là chủ doanh nghiệp tư nhân Vạn Tỷ, một câu nói của hắn có thể huy động một nguồn vốn khổng lồ để đổ vào loại công nghệ đốt tiền như phản ứng tổng hợp hạt nhân, có điều khiển, đám người học viện kỹ thuật thì không thể làm được như vậy. Lời nói của Trần Mặc chính là mệnh lệnh tối cao, nên hắn sẽ không có điều gì phải cố kỵ, hiệu suất theo đó cũng sẽ tăng cao, nhưng học viện kỹ thuật đang thực hiện rất nhiều dự án, kinh phí nghiên cứu cũng có giới hạn, hơn nữa còn có tầng tầng xét duyệt để tránh lạm dụng tài chính, cho nên... Dù Vương Niên có cảm khái hiệu suất của Trần Mặc như thế nào đi chăng nữa, thì ông ấy vĩnh viễn cũng sẽ không làm được như vậy, chỉ một câu nói là có thể quyết định tất cả. Chúng ta có thể đến quan sát thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển của viện sĩ Trần, các ngươi muốn cử ai qua? Vương Niên trở về đề tài chính, vừa lúc dự án thí nghiệm siêu vọng vẫn chưa bắt đầu, ta xin phép qua đó xem thử. Cơ sở lý luận về phản ứng tổng hợp hạt nhân của viện sĩ Trần đóng góp rất nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu plasma. Nên ta muốn xem loại công nghệ dựa theo cơ sở lý luận đó mà chế tạo công nghệ thì sẽ mang lại hiệu quả sẽ như thế nào. Lý Kiếm mở lời đầu tiên, là người phụ trách dự án thí nghiệm mặt trời nhân tạo, ông đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội thực nghiệm hiếm có khó tìm như vậy. Ta cũng đi xem một chút, liệu một thiết bị được hoàn công trong một thời gian ngắn như thế rốt cuộc có sử dụng được hay không. Kha Kiến Nghiệp suy tư một chút rồi nói, những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Thí nghiệm tổng hợp hạt nhân có điều khiển không phải lúc nào cũng có, dù biết kết quả cuối cùng sẽ là thất bại thì họ cũng phải đi cho bằng được, dù chỉ tích lũy thêm được một chút kinh nghiệm thì cũng là thu hoạch rất lớn rồi. Thành quả khoa học vốn đều được đúc kết từ những lần thất bại như vậy. Rất nhanh sau đó, bảy viện sĩ cùng các chuyên gia có mặt trong phòng họp được chỉ định để đi tới đảo khoa học. Tin tức thiết bị dùng để điều khiển phản ứng tổng hợp hạt nhân đã được hoàn công và chuẩn bị tiến nhập vào giai đoạn thí nghiệm không được truyền ra bên ngoài. Cho nên người dân đều cho rằng dự án hợp tác của Kiến Hành Quân và Học viện Kỹ thuật vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Nếu để người ngoài biết được việc dự án phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển do Trần Mặc chịu trách nhiệm mới được thành lập một năm trước mà đã tiến vào giai đoạn thí nghiệm, thì e rằng ai nấy đều ngoác mồm kinh ngạc. Giống như dự án ITER, bao nhiêu quốc gia tranh đấu hơn 20 năm, tiêu tốn vô số tiền của, nhưng giai đoạn thử nghiệm lại bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Vào lúc này, nếu tiến độ của dự án của Trần Mặc bị rò rỉ ra bên ngoài, thì mọi người trên toàn thế giới sẽ xông vào mắng tổ chức thực hiện dự án ITER đến mức không ngóc đầu lên được. Nhưng người ngoài cũng không hề biết, Trần Mặc cũng nhờ vào các lý luận kỹ thuật hoàn chỉnh từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, Siêu não bộ và sự trợ giúp từ các công nghệ trí tuệ nhân tạo vượt thời đại nên mới đạt được tiến độ nhanh chóng như vậy. Ba ngày sau, một chiếc xe vận tải cỡ lớn chậm rãi tiến vào đảo khoa học dưới sự hộ tống của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. 500 giờ nguyên liệu thô, tritium, của Học viện Kỹ thuật đã được gửi tới trong một thùng hàng đặc chế với tầng tầng lớp lớp phòng hộ. Không lâu sau khi chiếc xe chuyên chở vật liệu thô tiến vào đảo khoa học, một chiếc xe buýt cũng tiến vào dưới sự chỉ dẫn của các đặc công. Bên trong xe buýt là các việt sĩ cùng chuyên gia về plasma của Học viện Kỹ thuật. Đây là đội ngũ cán bộ có cấp bậc quốc bảo, mỗi một người đều là nhân tài có thâm niên nhiều năm trong ngành. Vậy nên, bọn họ cũng nhận được sự bảo hộ nghiêm ngặt từ quốc gia. Bên ngoài cơ sở nghiên cứu của đảo khoa học, Trần Mặc, Vạn Viễn Hy, Dương Minh Triết đều bước đến nghênh đón mấy người Lý Kiếm đang đi xuống từ trên xe buýt. Chương 720, giới thiệu vòng sau đây chính là đảo khoa học của thành phố Tân Hải sao? Không tệ chút nào. Đám người Lý Kiếm quan sát quang cảnh xung quanh, sau đó khẽ gật gù tán thưởng. Hiện tại, các công trình thi công trên đảo khoa học đã được hoàn thiện, ngoại trừ cây cối đang sinh trưởng, thì những khu vực khác đều được bài trí đầy đủ. Cộng thêm khí hậu vùng duyên hải rất hợp lòng người, nơi này tốt hơn nhiều khi so với đảo khoa học ở tỉnh Huy. Trần Mặc chào hỏi xã giao với đoàn người vừa bước xuống từ xe buýt, vì đều là người làm nghiên cứu, bọn họ cũng không cần quá bày vẻ khách sáo lịch sự, cho Trần Mặc lập tức dẫn đám người đi vào cơ sở nghiên cứu. Thiết bị vòng sao đang ở đâu, chúng ta có thể xem qua không? Kha Kiến Nghiệp mở lời. Ông ta vẫn còn rất hoài nghi thiết bị điều khiển phản ứng tổng hợp hạt nhân này. Một thiết bị vừa lớn vừa phức tạp như vậy, mà lại là thiết kế độc lập của một người duy nhất, sau đó lại có thể hoàn thành thành phẩm trong thời gian ngắn như thế, mức độ tin cậy quả thực không được cao cho lắm. Vị này là giáo sư Kha Kiến Nghiệp, tính tình của hắn tương đối thẳng thắn, Vương Niên có việc bận nên không thể đến, Lý Kiếm liền thay mặt giới thiệu với Trần Mặc, đồng thời cho hắn một ánh mắt ra hiệu. Trần Mặc cũng không để ý quá nhiều đến giọng điệu của Kha Kiến Nghiệp. Rất nhiều nhà khoa học đều có tính tình bất mãn, nhưng bọn họ đều không có ý đồ gì xấu, chỉ đơn thuần đặt nghi vấn với vấn đề mà bọn họ cảm thấy khúc mắc mà thôi. Thái độ hoài nghi này cũng không xấu, vì tiến trình nghiên cứu khoa học rất cần những câu hỏi như thế này. Hắn chỉ cần loại bỏ những nghi ngờ bằng thành quả của mình, bọn họ khác sẽ thay đổi thái độ của mình. Vào trong đó, đi cùng ta. Trần Mặc xoay người, dẫn mọi người vào trong viện, phòng thí nghiệm này đều đã được thông minh hóa rồi. Phòng thí nghiệm được thiết kế tốt vô cùng, sau khi tiến vào cơ sở nghiên cứu, nhóm chuyên gia bắt đầu nhìn ngó xung quanh, sau đó không ngớt lời tán thưởng phong cách thiết kế tối giản và đầy tính tương lai của cơ sở nghiên cứu. Nơi đây còn có đội ngũ robot tuần tra và một hệ thống an ninh cực kỳ chặt chẽ được thiết lập xung quanh. Viện sĩ Trần, ai đã thiết kế ra cơ sở nghiên cứu này vậy? Lý Kiếm không nhịn được hỏi, trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc nói. Hắn vừa dứt lời. Cả nhóm chuyên gia đều không khỏi kinh ngạc, bọn họ không thể tưởng tượng thiết kế cơ sở nghiên cứu phức tạp như vậy lại xuất phát từ bàn tay của trí tuệ nhân tạo. Nơi này được thiết kế bởi trí tuệ nhân tạo của công ty Kiến Hành Quân sao, đúng vậy. Học viện kỹ thuật cũng có trí tuệ nhân tạo Hạ Hoa ắt hẳn cũng có thể thiết kế các bản vẽ kiến trúc như vậy, nhưng về độ phức tạp thì tùy vào chỉ số thông minh của nó và mức độ hỗ trợ của các nhà thiết kế nhân loại. Ngươi cứ đi hỏi nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo là được, trí tuệ nhân tạo có thể làm được rất nhiều việc. Trần Mặc lãnh đạm nói. Hậu sinh khả úy, thời đại tương lai đã tới thật rồi. Một chuyên gia có thâm niên cảm thán. Dưới sự chỉ dẫn của Trần Mặc, cả đoàn người thuận lợi tiến vào trung tâm chỉ huy thí nghiệm vòng sao ở dưới lòng đất. Qua màn hình LCD khổng lồ, họ có thể nhìn thấy rõ ràng vòng sao khổng lồ đang đứng im trong phòng thí nghiệm vòng sao. Các viện sĩ đã nhìn thấy hình ảnh trước đó nên có thể nhận ra ngay tức khắc, bề ngoài của thiết bị này khá khác biệt so với thiết bị Tokamak siêu dẫn của Viện Nghiên cứu trên đảo khoa học của tỉnh Huy, trông tương tự như một người đàn ông to béo. Đây chính là vòng sao. Trần Mặc chỉ vào vòng sao trên màn hình tinh thể lỏng và nói. Chúng ta có thể nhìn gần hơn không? Không cần phải phiền phức như vậy, chúng ta dù ở đây cũng vẫn xem được mà. Trần Mặc ấn một cái nút trên bàn điều khiển. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hình chiếu ba chiều có cùng tỷ lệ với vòng sao liền hiện lên giữa khoảng không trong trung tâm chỉ huy. Đám người đều đã biết Trần Mặc sở hữu công nghệ ảnh chiếu ba chiều, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy nhìn chiếu ba chiều sống động đến nhường này. Sau khi hình chiếu ba chiều xuất hiện, nhóm chuyên gia, viện sĩ đều vây lại quanh vòng sao, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc, Ai nấy cũng cẩn thận tỉ mỉ quan sát thiết bị điều khiển phản ứng tổng hợp hạt nhân thế hệ mới này. Lúc này, ngay cả người có nhiều nghi hoặc đối với vòng sao là Kha Kiến Nghiệp cũng không nói gì mà chỉ quan sát thật kỹ. Lý Kiếm đưa tay đâm xuyên qua hình chiếu ba chiều, tất nhiên ông ta không thể sợ được thứ gì cả. Có thể nhìn được kết cấu bên trong không? Có thể. Trần Mặc kích hoạt chiếc vòng điều khiển trên cổ tay, đây là vòng điều khiển phép chiếu ba chiều thông minh, công nghệ trí tuệ nhân tạo của cơ sở nghiên cứu vòng sao không thông minh như mặt nữ, nên hắn phải sử dụng dây đeo cổ tay để điều khiển phép chiếu ba chiều thay vì giọng nói, mô hình ba chiều từ từ thu nhỏ lại dưới sự điều khiển của Trần Mặc, trôi nổi trước mặt tất cả mọi người ở đây. Những cảnh tượng vốn chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng như Iron Man đã được hiện thực hóa vô cùng ngoạn mục tại nơi này. Tuy nhiên, những chuyên gia và giáo sư này hiếm khi xem phim, không biết đến Iron Man nên cũng không quá cảm khái. Sau đó, dưới sự điều khiển của Trần Mặc, lớp vỏ của vòng sao được tách ra, để lộ cấu trúc bên trong. Sau khi nhìn rõ các bộ phận bên trong vòng sao, tất cả các chuyên gia đều hít vào một hơi sâu. Tô Cam siêu dẫn vốn đã rất phức tạp nhưng giờ họ thấy thiết bị này thì chỉ có hơn chứ không có kém. Một mình ngươi thiết kế cái này, Lý Kiếm không thể tin được, nếu thí nghiệm thiết bị vòng sao được thực hiện thành công, vậy thì nhân loại có thể phong thần cho Trần Mặc được rồi. Cũng không thể nói là thiết kế một mình được, trợ lý trí tuệ nhân tạo của ta đã tối ưu hóa từng bộ phận đơn lẻ của vòng sao. Trần Mặc lập tức phủ định, thiết bị điều khiển phản ứng tổng hợp hạt nhân vốn tích hợp nhiều lĩnh vực khác nhau. Hắn cũng không phải động não quá nhiều,